Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1043, chương 1044, trong nhà đá thần tích. Lúc này, ở thần mộc trong vùng đất bí ẩn, Dịch Vân thân thể bao vây ở ánh sáng màu xanh biếc bên trong. Cả người mang theo một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được không linh khí. Dường như muốn theo gió quay về, Nguyệt Doanh Sa cùng Sơ Hà đều còn ở hỗn độn thạch phòng ở ngoài. Các nàng cảm nhận được Dịch Vân trên người khí tức xảy ra biến hóa to lớn. Cái kia đã không chỉ là tăng cường, hơn nữa có bay vọt về chất. Loại này bay vọt, để Nguyệt Doanh Sa thậm chí có một loại Dịch Vân muốn mọc cánh thành tiên cảm giác giống nhau. Dịch Vân hẳn là ngưng đạo, chấm ngoặc kép. Nguyệt Doanh Sa không nhìn thấy Dịch Vân đạo tụ hình chiếu, chỉ là mơ hồ suy đoán, Dịch Vân ngưng đạo khả năng không hề tầm thường. Đúng lúc này, đột nhiên, một luồng bàng bạc vô cực năng lượng, dường như suối phun một loại từ dưới đất dâng trào ra, toàn bộ rót vào đến Dịch Vân trong cơ thể. Dịch Vân bị năng lượng xuyên người, cả người cơ thịt, cốt nhục tựa hồ cũng trong suốt. Theo những năng lượng này dọc theo thần mộc bộ rễ xông tới, Nguyệt Doanh Sa nhìn thấy trên mặt đất nổi lên một tầng hào quang nhàn nhạt. Những ánh sáng này rất nhanh vọt tới Dịch Vân dưới chân của thần mộc bộ rễ, đem năng lượng chuyển vận cho thân cây. Mà Dịch Vân lúc này cùng thần thụ dung hợp, nguồn năng lượng này tràn vào Dịch Vân trong cơ thể nháy mắt. Ầm ầm, huyết trong Dịch Vân thân truy cập tử bảo phát ra một luồng viễn cổ mênh mang khí tức. Cái kia réo sắt tiếng chuông vẫn ở chỗ cũ trong vùng đất bí ẩn quanh quẩn. Dịch Vân vào lúc này dần dần mở mắt ra, ánh mắt của hắn trong trẻo mà thâm thúy. Mới vừa rồi cùng thần thụ dung hợp trong quá trình, Dịch Vân nhận biết kéo dài đến thần thụ mỗi một tấc cành lá trên. Thông qua thần thụ, hắn cảm nhận được toàn bộ thế giới. Hắn thấy được tam thập tam thiên chi môn bên trong phát sinh tất cả mọi chuyện, bao quát thời vũ quân đẫm máu phấn khởi chiến đấu, cùng với thời tuyền cơ cùng ma nhãn thần quân lâm trận chạy trốn. Hắn cũng thấy rõ chỗ này mật địa, thấy được hỗn độn thạch điêu khắc thành trong nhà đá có tất cả. Nhà đá này, chấm ngoặc kép, Dịch Vân hơi suy nghĩ. Hắn thình lình phát hiện, ở nhà đá hậu viện, có một mảnh màu xám cho đất ruộng, hẳn là một mảnh tiểu vườn thuốc. Vừa phát hiện mảnh này vườn thuốc thời gian, Dịch Vân còn có chút kích động, nghĩ cũng có thể tìm tới một ít dược thảo. Nhưng rất nhanh, Dịch Vân liền thất vọng rồi, mảnh này vườn thuốc hay là đã từng trồng trọt quá dược thảo. Thế nhưng những dược thảo này tất cả đều khô héo. Thời gian ngàn tỷ năm, không có ai đến quản lý, bất luận cái gì linh thực, đều phải chết mất. Nghĩ tới những thứ này, Dịch Vân cực kỳ đau lòng. Như vậy một cách lạ kỳ, lại thêm ước năm, trồng trọt ra dược thảo nên có bao nhiêu nghịch thiên, ngẫm lại cũng làm người ta điên cuồng. Nhưng là bây giờ, dược thảo cũng đã hóa thành bụi bặm, quy về trong đất, cái gì cũng không có. Chỉ là tiện nghi mảnh này màu xám cho thổ nhưỡng, hấp thu nhiều như vậy linh dược linh khí, không biết nên có bao nhiêu màu mỡ. Dịch Vân cũng đang lo lắng có phải là mang về một chút thổ nhưỡng trồng thuốc. Hắn đang nghĩ ngợi những này, đột nhiên nhẹ nhàng ồ lên một tiếng. Hắn thình lình phát hiện, này màu xám cho thổ nhưỡng bản thân liền rất không bình thường. Đất đai cảm giác càng là cùng nhà đá hỗn độn thạch tương đồng. Cẩn thận lật qua lật lại, Dịch Vân thậm chí ở trong đất thấy được thật nhỏ hỗn độn thạch hạt tròn. Chẳng lẽ nói có người đem hỗn độn thạch mài nhỏ thành bụi phấn, thêm vào một ít phân, cuối cùng đem hỗn độn thạch đã biến thành thổ nhưỡng? Thậm chí khả năng những khô kia héo sau thối giữa linh dược chính là này đất đai phân. Ý thức được những này, Dịch Vân nín thở, đây là bao nhiêu tác phẩm, sợ cũng chỉ có cô gái mặc áo đen kia, có thể làm được những thứ này đi. Bất quá tốt như vậy vườn thuốc, hoang phế ngàn tỷ năm, quá đáng tiếc. Dịch Vân không nhịn được tra xét mảnh này vườn thuốc. Nếu như là lúc bình thường, hỗn độn thạch mài nhỏ thành cát đất, Dịch Vân căn bản là không có cách tra xét. Hỗn độn thạch che đậy tất cả nhận biết, mặc dù là thần quân cũng không thể tra xét hỗn độn thạch bên trong. Nhưng là cùng thần thụ hòa là một thể phía sau, Dịch Vân nhận biết nhưng có thể thăm dò vào trong đó. Này tìm tòi cha, Dịch Vân giật mình, hắn ở mảnh này màu xám cho trong ruộng thuốc, thấy được một viên chôn sâu màu xanh biếc viên cầu. Quả cầu này có lớn chừng hột đào, bề ngoài cũng không bóng loáng, có hạch đào một dạng hoa văn. Trong văn lý, ngưng tụ khó có thể dùng lời diễn tả được đạo vận khí tức. Càng để Dịch Vân vui mừng chính là, nho nhỏ này hạch đào bên trong, ngưng tụ lượng lớn màu xám cho sương mù. Ở tiếp xúc hỗn độn pháp tắc phía sau, Dịch Vân rất rõ ràng, này màu xám cho sương mù chính là hồng mông khí. Trước Dịch Vân đột phá ngưng đạo cảnh thời điểm, đã hấp thu một phần hồng mông khí. Nhưng bây giờ cái này nho nhỏ viên cầu, trong đó ngưng tụ hồng mông chi khí số lượng, so với hắn hấp thu nhiều không chỉ gấp 10 lần. Hồng mông khí, ở vạn yêu đế thiên tuyệt đối là có thể gặp mà không thể cầu. Thần quân đều phải vì thế mà đỏ mắt. Luyện chế pháp bảo chỉ cần hòa vào một tia hồng mông khí, liền có thể để pháp bảo phẩm chất liền lên mấy cấp. Nhưng trên thực tế, cơ hồ không có người từ bỏ sử dụng hồng mông khí đến luyện khí. Chỉ cần đem hồng mông khí luyện vào thân thể, huyết nhục cùng hồng mông khí dung hợp, thực lực tăng lên đem không thể tưởng tượng. Này hạch đào rốt cuộc là cái gì? Làm sao sẽ ngưng tụ nhiều như vậy hồng mông khí? Dịch Vân nghĩ như vậy, cẩn thận quan sát nó, phát hiện bản thân nó cùng trấn áp thanh mộc đại thế giới thần mộc ủng có tương đồng khí tức. Chẳng lẽ nói, Dịch Vân trong lòng xẹt qua một cái ý nghĩ, này ý nghĩ để hơi nín hơi. Hắn ý thức được, này hạch đào có thể là bụi cây này thế giới chi thụ dựng dục ra hạt giống. Vạn vật đều có sinh diệt, liền vũ trụ cũng là như thế. Vậy này cây thần mộc, tự nhiên cũng có sinh diệt. Nó ở trải qua thời gian dài rằng giặc sông sau, chung quy sẽ chết đi. Mà hạt giống này, chỉ sợ sẽ là nó tương lai tân sinh. Trấn áp thế giới thần mộc dựng dục ra hạt giống. Nó sinh trưởng ở vườn thuốc này bên trong, lấy hỗn độn thạch bột phấn vì là thổ nhưỡng. Lấy thối giữa ức năm linh dược vì là phân, cái kia giá trị của nó, quả thực khó có thể tưởng tượng. Dịch Vân trong lúc nhất thời có chút choáng váng, quả thực như thế, đây tuyệt đối là trừ mở tử tinh ở ngoài. Chính mình tập võ tới nay, nhìn thấy nhất nghịch thiên một món bảo vật, Dịch Vân không nhịn được đi chạm đến vườn thuốc này bên trong thổ nhưỡng. Lúc này, Nguyệt Doanh Sa cùng Sơ Hà vẫn còn ở nhà đá ở ngoài. Cũng không biết Dịch Vân đang làm gì. Này trong đất chất dinh dưỡng, dường như có lẽ đã bị thần mộc hạt giống hấp thu sạch sẽ. Chấm ngoặc kép, những khô kia héo ở chỗ này thần dược, đã sớm đưa chúng nó tinh hoa đều dâng hiến cho thần mộc hạt giống. Còn hỗn độn thạch bột phấn làm thành thổ nhưỡng, chúng nó ẩn chứa trong đó hồng mông khí tinh hoa, cũng bị thần mộc hạt giống tụ hợp lại một nơi. Loại mầm mống này tiếp tục lưu lại thuốc trong viên, e sợ cũng sẽ không sinh trưởng. Dịch Vân hít sâu một hơi, lắc lắc đầu, hắn đem một ít bị hút khô rồi chất dinh dưỡng thổ nhưỡng nhẹ nhàng xô ra hai bên. Sau đó, Dịch Vân cảm giác huyết mạch của mình tựa hồ cùng trong đất chôn sâu thần mộc hạt giống liền ở cùng nhau. Hả? Dịch Vân lại đẩy ra rồi một ít thổ. Sau đó, không cần Dịch Vân động thủ, cái này thần mộc hạt giống chủ động xuyên mở thổ nhưỡng, từ trong đất bay ra, từ từ rơi vào Dịch Vân lòng bàn tay. Dịch Vân cầm hạt giống này, trong lòng giật mình, hắn ý thức được, có thể bởi vì hắn trước tỉnh lại thần mộc, cũng cùng thần mộc khí tức hòa vào nhau. Hạt giống này mong muốn cùng hắn thân cận, hay là hắn có thể mang thần mộc hạt giống mang đi. Nghĩ tới đây, Dịch Vân tâm thần khuấy động. Nếu như nói này thần mộc hạt giống muốn ở vườn thuốc bên trong thai nghén mới có thể trưởng thành, cái kia Dịch Vân không biết mang đi nó, như vậy thiên địa thần vật quá sớm lấy đi sẽ ảnh hưởng sinh trưởng của nó. Nhưng là phát hiện ở loại tình huống này, nhưng hoàn toàn bất đồng. Vùng đất này đã cằn cỗi, mà thần mộc hạt giống lại chủ động tùy tùng chính mình. Đây hoàn toàn là hắn một hồi tuyệt thế cơ duyên. Dịch Vân hai tay nâng thần mộc hạt giống, biểu hiện chăm chú, cực kỳ cẩn thận. Hắn cảm giác hạt giống này đơn giản là thế gian hoàn mỹ nhất đồ vật. Cũng chỉ có tử tinh, sự huyền bí của nó, có lẽ sẽ vượt qua hạt giống này. Ngay ở Dịch Vân thưởng thức hạt giống này thời điểm, đột nhiên, Dịch Vân cảm thấy một luồng sát cơ lạnh như băng truyền đến. Dịch Vân trong lòng rùng mình. Hắn lúc này nhận biết, cùng thần mộc nối liền cùng nhau, này sát cơ đến từ chính mật địa ở ngoài. Dịch Vân một chút nhìn sang, nhất thời nhíu chặt xung quanh lông mày. Hắn gặp được Thời Tuyền Cơ cùng Ma Nhãn Thần Quân, lúc này đã đứng ở mật địa cửa động, đang nghĩ biện pháp đi vào. Hai người vẻ mặt tuy rằng bình thường, nhưng là ánh mắt bọn họ bên trong rõ ràng lập lòe từng tia một vẻ tham lam. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.